Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 118. Phong Phi Vân ở trong Tử Hà Linh Mạch tìm được dấu vết con người che giấu Tử Hà Linh Mạch. Cứ thật, khách sạn linh vực này quả nhiên không đơn giản. Phương pháp che giấu linh mạch cực kỳ cao siêu. Phong Phi Vân chạy như bay trong Tử Hà Linh Mạch. Hắn tìm kiếm một nơi bí ẩn, chuẩn bị toàn lực thúc đẩy lực lượng để đột phá cảnh giới. Trong linh mạch khác, phần lớn đều sẽ thai nghén ra dị thú linh mạch. Nhưng mà ở trong Tử Hà Linh Mạch này lại cũng không có dị thú chiếm cứ. Hiển nhiên là có người dọn dẹp định kỳ, làm cho nơi này cực kỳ thích hợp để bế quan tu luyện. Phía sau có âm thanh xe gió truyền lại. Bắc Minh Thần Phi truy theo đến nơi. Phong Phi Vân mặc dù mặc ẩn tầm xa la, nhưng bà Tử Hà linh khí lại bắt đầu khởi động điên cuồng, tràn về hướng vào trong thân thể của hắn. Chỉ cần Bắc Minh Thần Phi truy đuổi đến nơi này là có thể nhận thấy được chỗ hắn ẩn nấp. Linh khí không thể đứt đoạn, một khi bị chặt đứt thì cơ hội đột phá cũng sẽ bị chặt đứt. Vậy thì cũng chỉ có thể liều mạng. Phong Phi Vân cắn răng một cái, hắn cởi ẩn tầm xa la ra. Dù sao giờ phút này có mặc ẩn tầm xa la cũng không có bao nhiêu tác dụng, còn không bằng đường đường chính chính liều mạng đánh một trận. Phong Phi Vân, hôm nay ngươi trốn không thoát. Bắc Minh Thần Phi mặc áo bào đen, như một con u linh đen ngòm nhẹ nhàng tiến đến từ trong làn sương mù tím ngắt. Nàng đang trôi nổi trong Tử Hà Linh Mạch. Phong Phi Vân mang theo một cây chiến thương, mặc cửu cổ quái bào màu tím, tóc dài tung bay, trên gương mặt có mấy đường ma vân nhàn nhạt. Hắn cười nói, đừng cho là ta không biết ngươi là ai. Bắc Minh đường nương, mau cởi hắc bào trên người của ngươi ra đi. Bắc Minh Thần Phi cũng không phản bác, cười lạnh nói, Phong Phi Vân, nếu ngươi biết là ta thì nên biết ngươi hôm nay tuyệt đối không có khả năng còn sống đi ra ngoài. 360 tòa mệnh huyệt trên toàn thân Phong Phi Vân đã hoàn toàn mở ra. Hắn đang điên cuồng hấp thụ Tử Hà linh khí, dùng mắt thường đều có thể nhìn thấy những linh khí tím ngắt này biến thành 360 tia khói tím chảy tràn về hướng vào trong thân thể Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nói, Bắc Minh đường đường thật đúng là cố chấp, bỏ qua ngôi vị hoàng tộc thần phi không làm, nay không nên phản loạn hoàng tộc, khi quân phạm thượng, trở thành khâm phạm của triều đình, đây là việc gì phải làm khổ mình. Bắc Minh Thần Phi đương nhiên biết đây là Phong Phi Vân đang trì hoãn thời gian. Đó là bởi vì ta muốn người chết. Bắc Minh Thần Phi không hề nhiều lời cùng Phong Phi Vân nữa. Nàng khoát tay, một tia chớp bay ra. Phong Phi Vân vội vàng tránh né, chứ không chính diện giao phong với nàng. Tốc độ của Phong Phi Vân so sánh với nàng thì nhanh hơn một chút. Hơn nữa thần pháp luân hồi tật tốc thật tài tình, xoay tròn lượn vòng. Trong cơn kích của Bắc Minh Thần Phi như mưa to gió dữ, hắn tựa như một chiếc lá rụng múa lượn ở trong gió. Mỗi một lần đều khéo léo né qua. Nữ nhân quả nhiên đều là ngực to thì ngốc nghếch. Giờ phút này nàng đã hoàn toàn bị Phong Phi Vân chọc giận, công kích không hề có trình tự, chỉ nghĩ đến việc loại trừ Phong Phi Vân ở chỗ này. Mặc dù nàng công kích rất loạn, nhưng mà tu vi chênh lệch thì vẫn khó có thể đền bù. Phong Phi Vân bị tia chớp mà nàng đánh đả trúng mấy lần, nếu không phải có yêu ma chiến y chống đỡ, chỉ sợ giờ phút này hắn đều đã bị thương nặng. Mà trong lòng Phong Phi Vân cũng có một tia bất an mơ hồ. Bổ thiên lao xuống lòng đất theo. Vì sao hắn không hề xuất hiện? Hắn đang làm gì? Liền đồng thời với lúc trong đầu Phong Phi Vân lóe ra suy nghĩ này, ở phía trên Tử Hà Linh Mạch có một mảnh đất sập xuống, tốc độ cực nhanh. Đây là việc trời sập đất lở đích thực, uy thế vô cùng, làm cho người ta sợ hãi. Phong Phi Vân linh tính hơn người, trong khoảnh khắc nhận thấy được nguy hiểm, hắn liền lắc người lướt đi. Nhưng bà Bắc Minh Thần Phi lại không có may mắn như hắn, bị một mảnh đất sụp xuống kia đè xuống, chìm vào trong lòng đất, cũng không biết là sống hay chết. Xảy ra chuyện gì? Chung quanh Tử Hà Linh Mạch có cao nhân làm cố định địa thế, không nên dễ dàng liền sụp xuống như vậy. Phong Phi Vân trố mắt nhìn, trong lòng sinh ra cảnh giác, lại bay ngược lần nữa. Mà cùng lúc đó, lại có một mảng đất dài đến 20 dặm sụp xuống, nện đúng vào vị trí vừa rồi của hắn. Tử Hà linh mạch cũng không có bị chặt đứt, nó lập tức liền lại thẩm thấu qua lớp bùn đất núi đá, nối liền lại một chỗ. Là cấm thuật của người cản thì thay trời đổi đất, khẳng định là bổ thiên thay đổi cấu tạo địa thế, làm cho mặt đất sụp xuống. Phong Phi Vân không ngừng tránh né trong Tử Hà linh mạch, hơn 10 bảng đất đá sụp xuống nhưng đều không hề nện trúng hắn, bị hắn tránh thoát. Mà cùng lúc đó, tốc độ thần thể hấp thụ Tử Hà linh khí trở nên nhanh hơn. Chúng cùng đan điền sắp sửa đạt tới bão hòa, linh khí trong đan điền biến thành một mảnh đại dương màu tím. Bổ thiên chạy qua chạy lại trong lớp đất đá, trong lòng cũng bắt đầu có hơi nôn nóng. Hắn đều đã chiếm cứ thiên thời địa lợi, hơn nữa tu vi so với Phong Phi Vân vẫn còn cao hơn hai đại cảnh giới, nhưng lại cũng không thể trấn áp được hắn. Nếu như để cho người này lại đột phá lần nữa, khi đó vẫn còn có thể giết được hắn. Thi Vương, toàn lực xuất thủ. Phong Phi Vân đưa viên thiên tụy linh đan thứ hai bỏ vào trong miệng, dược lực của linh đan chạy khắp toàn thân, chạy thẳng vào trung cung. Còn Thi Vương kia đã làm vỡ nát một lớp đất đá, trong nháy mắt liền lao tới, liền nhào tới trước mặt Phong Phi Vân. Tiến lên cho ta. Phong Phi Vân đột nhiên mở mắt ra, trong mắt phát ra ánh lửa sáng loà, một cái quan tài hoàng thạch xuất hiện ở trong tay. Bàn tay hắn đặt trên nắp quan tài, bỗng đẩy mạnh một cái, quan tài hoàng thạch hé ra một khe hở, bên trong có khí tức phong cách cổ xưa lao ra. Trong khe hở quan tài kia có thể nhìn thấy mờ mịt mênh mông, tựa như chứa một mảnh vũ trụ tinh hải. Từ bên trong quan tài hoàng thạch vang lên một âm thanh kỳ dị, như thế quỷ sứ địa ngục đang hò hét. Thân thể Phong Phi Vân đang tựa vào phía sau quan tài hoàng thạch, khi nghe được âm thanh kia thì toàn thân lạnh giá như băng, cột sống hình như đã bị đóng băng. Chẳng lẽ bên trong quan tài đá viễn cổ này còn có người sống sao? Cả thân thể Phong Phi Vân đều dán trên thành quan tài, không thể nhúc nhích. Da thịt huyết nhục tự hồ đều sắp bị hòa tan. Trong mơ hồ, hắn có cảm giác thân thể thật giống như một cỗ lực lượng không nhìn thấy kéo tuột về hướng vào trong quan tài hoàng thạch. Đúng lúc này, từ trên lưng của Diêm Vương ở trên lưng Phong Phi Vân lao ra vô tận tử khí. Một cỗ tử khí này chính là lao ra từ chỗ sâu trong cốt tủy, khiến cho lưng Phong Phi Vân hình như đã biến thành một con rồng màu đen. Ở chỗ sâu trong cốt tủy của lưng bộc phát ra một tiếng gầm giống khàn khàn và nặng trịch, lập tức làm cho quan tài hoàng thạch trong tay Phong Phi Vân bị chấn động mà trở nên an phận. Bản thân Phong Phi Vân đã là một người thông minh cơ trí, thân thể vốn đã nửa tê dại, chỉ trong nháy mắt liền khôi phục lại. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được từ trong lưng của Diêm Vương bộc phát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ. Phong Phi Vân trước kia cảm giác nếu như Diêm Vương còn sống, tu vi nhiều nhất cũng chỉ là niết bàn đỉnh cao. Nhưng mà giờ phút này hắn lại không cho là như vậy. Trước kia hắn vận dụng lực lượng từ lưng của Diêm Vương đều vẹn vẹn chỉ là lực lượng bên ngoài, mà mới rồi chỗ sâu trong cốt tủy lưng của Diêm Vương rõ ràng có một khí tức vô cùng khổng lồ, vẹn vẹn chỉ xuất hiện trong tích tắc rồi liền lại lui trở về như nước thủy triều xuống. Trong quá khứ xa xôi trước đây của Diêm Vương, khẳng định đó là một cường giả tuyệt đỉnh. Mặc dù đã biến thành một khối hủ thi, ngay cả xác chết đều bị vài thế lực lớn xẻ ra chia nhau, nhưng mà hắn tự hồ cũng không hoàn toàn bị chết, còn có một tia khí tức ẩn náu ở chỗ sâu trong lưng. Đối đầu kẻ địch mạnh, Phong Phi Vân cũng không có thời gian tiếp tục đi suy tư với lai lịch Diêm Vương. Vừa rồi thực sự mạo hiểm, thiếu chút nữa liền bị một cỗ lực lượng kia trong quan tài hoàng thạch kéo tuột vào trong quan tài. May là nó bị khí tức của Diêm Vương hù dọa đã quay trở về nên mới giữ được một mạng. Hắn vội vàng đặt quan tài hoàng thạch ở trên mặt đất. Ở nắp quan tài có một khe hở rộng chừng ngón tay, bên trong có sương mù mờ nhạt tuôn ra. Ở trên thành quan tài, chung quanh chỗ khe hở quan tài đá có rất nhiều vết máu, còn có một đám thiết lân rơi xuống. Còn Thi Vương toàn thân bao trùm thiết lân thì không biết tung tích. Chẳng lẽ còn Thi Vương kia đã bị vật gì đó trong quan tài hoàng thạch kéo vào? Trong lòng Phong Phi Vân nghĩ tới những gì chính mình mới rồi đã gặp, vì vậy càng khẳng định hơn suy nghĩ ở trong lòng mình. Hắn vội vàng dè dặt khép lại nắp của quan tài hoàng thạch, sau đó thu nó vào trong giới linh thạch. Trước khi tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, Phong Phi Vân cũng không dám lại mở nó ra, để tránh chính mình bị cắn trả tương tự như vậy. Đây là một cái tà quan, tuyệt đối không chỉ đơn giản như Ngọa Long Sinh đã giảng giải. Nói không chừng thực sự là có một người nửa chết nửa sống nằm ở bên trong. Phong Phi Vân dùng thần niệm quét nhanh một lượt. Hắn phát hiện Bổ Thiên đang chạy trốn. Hắn đã chạy trốn tới trên mặt đất. Hiển nhiên vừa rồi, hắn cũng bị khí tức trong quan tài hoàng thạch hù dọa. Bởi vì hắn ở cách khá xa, nên mới may mắn chạy thoát được. Phong Phi Vân cũng không tiếp tục đuổi theo. Dù sao Bổ Thiên cũng là tu vi bán bộ cự phách hậu kỳ. Mặc dù bị lực lượng trong quan tài hoàng thạch hù dọa nên phải lui, nhưng mà với tu vi hiện tại của Phong Phi Vân, nếu muốn chống lại hắn thì vẫn rất gian nan. Trước hết cứ đột phá cảnh giới rồi hãy nói sau. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng trong Tử Hà Linh Mạch. Thiền Tủy Bình Đàm biến thành một mảnh kiếm vũ để bảo vệ xung quanh thân thể của hắn. Hai tay nâng linh hạch linh thú, hắn bắt đầu toàn lực tiến vào cảnh giới thiền mệnh đệ ngũ trọng. Bổ Thiên thất kinh, rốt cục trốn ra khỏi vực thẳm, lao ra từ trong trường khí. Trong lòng vẫn không thể bình tĩnh. Trong khoảnh khắc quan tài hoàng thạch kia mở ra, mặc dù hắn ở cách thật sự khá xa, nhưng mà lại vẫn cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ đang kéo hắn về hướng vào trong quan tài. Nếu không phải hắn nhanh chân bỏ chạy, chỉ sợ giờ phút này cũng bị kéo vào trong quan tài cùng thi vương kia. Mọi người nhìn thấy Bổ Thiên chạy thoát đi ra từ đáy vực thẳm, đều muốn biết kết quả chiến đấu nên súng lại vây quanh. Vị công tử này, phu nhân của chúng ta hiện ở nơi nào? Bắc Minh Cống rất là căng thẳng. Lão là người thứ nhất bay xuống bên cạnh Bổ Thiên. Bổ Thiên tự nhiên không có khả năng nói cho lão. Hắc bào nữ tử bị hắn điều động địa thế đã chấn áp đè sâu dưới lòng đất. Sinh tử không biết, nên hắn chỉ nói với âm thanh lạnh lùng. Phu nhân và các ngươi đã chết ở trong tay Phong Phi Vân. Tất cả mọi người ồ lên. Nghe nói như thế, Bắc Minh Cống liền biến sắc mặt. Hắn nói, điều đó không có khả năng. Phu nhân của chúng ta chính là tu vi thiệt mệnh đệ thất trọng. Phong Phi Vân mới thiệt mệnh đệ tứ trọng. Coi như thế chất của hắn là đệ nhất thiên hạ, cũng không có khả năng làm đối thủ của phu nhân chúng ta. Bổ Thiên đứng ở bên trên vực thẳm. Hắn chỉ về phía xa xa, nơi các đỉnh của những dãy núi non bị chìm vào lòng đất. Hình dạng thế núi của mấy dãy núi xa xa đó đã xảy ra biến hóa rất lớn. Hắn nói, Phong Phi Vân có đầy dãy kế giết người, vô cùng xảo trá. Hơn nữa hắn tu luyện tầm bảo thuật, có thể điều động xu thế sông núi. Chính là hắn lấy âm mưu thủ đoạn dụ dỗ phu nhân nhà các người tiến vào trong bẫy dập dọn bố trí. Sau đó lấy tầm bảo thuật làm cho đất đá sụp đổ, để chết phu nhân bọn người ở trong lòng đất. Nếu không phải ta nhanh chân chạy thoát được, nói không chừng cũng chết ở trong lòng đất. Mặc dù ta chạy ra được, nhưng mà thi vương cũng phải bỏ mạng thay ta. Phong Phi Vân này quả thực chính là một tai họa. Nếu như để cho hắn trưởng thành đạt tới cảnh giới cự phách, nhất định có rất nhiều người đều sẽ không may. Ngay cả thi vương cũng đều chết. Mọi người càng tin tưởng hơn những điều Bổ Thiên đã nói. Sắc mặt rất nhiều người đều thay đổi mạnh mẽ. Phong Phi Vân lấy tu vi thiên mệnh đệ tứ trọng mà có thể giết chết cự phách và thi vương, điều này quả thực chính là muốn nghịch thiên. Có không ít người đều gật đầu. Phong Phi Vân đích sắc quỷ kế đa đoan. Ngay cả chủ nhân thế gia của thế gia Bắc Minh vốn mưu trí nổi tiếng thiên hạ đều chết ở trong tay của hắn. Có thể lừa chết một vị cự phách đã ở trong tình lý. Bổ Thiên lại nói, trong lòng đất có một Tử Hà Linh Mạch. Hiện tại hắn đang ở trong linh mạch đột phá cảnh giới. Nếu như để cho hắn đột phá cảnh giới thiệt mệnh đệ ngũ trọng, với tính cách giết chóc của hắn, sợ là ở đây không ai có thể giữ được mạng sống. Hắn không đột phá cảnh giới được. Sắc mặt Bắc Minh Cống càng khó nhìn. Lão mang theo một đám cường giả thế gia Bắc Minh lao xuống đáy vực thẳm, muốn liều mạng người chết ta sống cùng Phong Phi Vân. Khóe miệng Bổ Thiên nhếch lên nụ cười giết người. Dưới lòng đất thực sự có một Tử Hà Linh Mạch. Một cường giả tu vi đã tới cảnh giới bán bộ cự phách dò hỏi. Bổ Thiên đáp, không già chút nào. Lời này vừa dứt, lại có hơn 10 đạo nhân ảnh bay xuống vực thẳm. Trong tử hà linh mạch, linh khí tím ngắt bắt đầu nhanh chóng khởi động, tụ tập thành một vòng xoáy chạy về hướng vào trong thân thể Phong Phi Vân. Linh khí trong đan điền dần dần đạt tới mức bão hòa, cách thời điểm đột phá thiên bệnh đệ ngũ trọng chỉ có một bước nhỏ. Một đạo phi kiếm từ trong đại dương linh khí tím ngắt bay tới, hào quang vạn trượng, kiếm khí tựa như một con hung điểu. Phong Phi Vân, để mạng lại! Phong Phi Vân đang ở thời khắc đột phá mấu chốt, vô phương toàn lực chiến đấu, hắn chỉ có thể đánh miêu quỷ ban chỉ ra ngoài. Uy năng tam phẩm linh khí bùng phát dữ dội ra, năm bức họa thần đồ ngưng tụ trên bề mặt, tựa như biến thành năm thế giới mênh mông, ngăn cản thanh phi kiếm kia. Bắc Minh Cống dẫn đầu xông tới, lão nắm phi kiếm vào trong tay, thấy Phong Phi Vân đang ngồi xếp bằng trong đại dương linh khí tím ngắt, nhưng bà cũng không thấy Bắc Minh Thần Phi. Vì vậy lại lần nữa đánh ra phi kiếm, kiếm khí nồng đậm hơn gấp 3 lần, đánh xuyên qua phòng ngự của một bức thần đồ. Bắc Minh Cống chính là cảnh giới bán bộ cự phách trung kỳ, nói chiến lược bản thân so với Bồ Thiên còn cao hơn một bậc. Thân thể Phong Phi Vân ngồi xếp bằng, ngự khí chuyển động, hắn vội vàng bật lui về phía sau. Giờ phút này, hắn chỉ có thể phân ra một tia thần thức để khống chế miêu quỷ ban trì, bị động phòng ngự. Đó cũng là chuyện không có biện pháp, chỉ có thể đánh cuộc một phen. Nếu như có thể trước khi Bắc Minh Cống đột phá qua lớp phòng ngự mà đột phá cảnh giới, như vậy Phong Phi Vân có thể chiếm cứ quyền chủ động tuyệt đối, đảo khách làng chủ. Lại có hơn 10 đệ tử thế gia Bắc Minh, tu vi không tầm thường, đã tiến vào tử hà linh mạch. Chúng đồng thời khởi xướng công kích với Phong Phi Vân. Một đạo kiếm khí xuyên phá phòng ngự của miêu quỷ ban chỉ, bay qua cổ của Phong Phi Vân, để lại trên cổ một vết máu nho nhỏ. Đây là bởi vì Phong Phi Vân có thân thể cường đại, cho nên mới vẹn vẹn chỉ để lại một vết máu nho nhỏ. Bằng không, lực lượng ẩn chứa trên một đạo kiếm khí này có thể cắt đứt cổ của hắn. Quả nhiên có một tử hà linh mạch, đây chính là linh mạch dị trùng. Nếu như truyền thừa tin tức kia ra ngoài, e rằng sẽ có rất nhiều siêu cấp đại tiền môn đều bị thu hút đến. Tin tức kia tuyệt đối có thể bán ra với giá cao. Càng lúc càng nhiều người hơn xông vào tử hà linh mạch. Hai quần sáng sát khí màu tím bay đến, giết chết hai tu sĩ vừa rồi nói phải truyền tin tức tử hà linh mạch ra ngoài. Thi thể hai người nằm trong linh mạch, có thứ gì đó không biết tên, đâm xuyên qua trái tim của bọn họ. Không ai thấy rõ vừa rồi là ai ra tay. Hai người bỏ mạng, chợt khiến cho mọi người hoảng sợ. Một tu sĩ nói, hình như ta thấy hai đạo quần sáng sát khí kia chính là xuyên qua từ trong hư không. Tu sĩ này như vẫn còn chưa nói xong, trái tim cũng bị một quần sáng sát khí không biết bay đến từ nơi nào đâm thủng, âm thanh im bặt mà ngã vào trong linh mạch. Những tu sĩ này đều bị kinh sợ, biết tử hà linh mạch sợ là còn đã có chủ nhân. Hơn nữa chủ nhân của nó có lẽ là một nhân vật phi phàm tuyệt đỉnh. Tự mình biết thứ mà không nên biết đến, hôm nay rất khó còn sống rời khỏi nơi này. Trong lòng bọn họ giờ phút này đều đã cực kỳ hối hận. Chỉ có những tu sĩ thế gia Bắc Minh vẫn đang công kích Phong Phi Vân, dồn Phong Phi Vân đến một góc. Toàn lực xuất thủ, nhất định phải cản Phong Phi Vân trước khi hắn đột phá cảnh giới, giết chết hắn. Gương mặt Bắc Minh Cống trở nên hung ác. Đột nhiên, trong cả tử hà linh mạch truyền đến một tiếng nổ vang hùng hậu. Lấy Phong Phi Vân làm trung tâm, một luồng khí với lực ép như đền đủ sức rời núi lấp biển đột phá ra. Ngoại trừ Bắc Minh Cống còn có thể gượng gạo ngăn cản, các tu sĩ thế gia Bắc Minh khác toàn bộ đều bị thổi bay đi ra ngoài. Một tiếng gầm giống, vạn phú kêu theo. Thân hình Bắc Minh Cống vẫn còn chưa thể đứng lại, chỉ nhìn thấy một mảnh chiến bào màu tím đang bay về hướng lão. Sau một khắc, đầu của lão cũng bị đánh bay, từ trên cổ tuôn ra một vòi máu vô cùng đẹp đẽ. Phong Phi Vân quăng xác chết của Bắc Minh Cống bay đi ra ngoài. Từ trong đan điền, mây tía cuồn cuộn, đã giống như một mảnh đại dương tím biếc đang bộc phát ra âm thanh kinh hồn. Đã tới cảnh giới thiên bệnh đệ ngũ trọng. Một đôi mắt hơi có tà tính của hắn liếc nhìn một vòng chung quanh. Từ trong thân thể một vạn con dị thú chiến hồn liền xông ra ngoài. Trên thân mỗi một con dị thú chiến hồn, tất cả đều bao phủ trong một đám mây tím nhàn nhạt, nhạt. Dị thú chiến hồn đã trở nên càng hung dữ, mạnh mẽ hơn. Vẹn vẹn chỉ là sau một khắc, hơn 10 đệ tử thế gia Bắc Minh kia liền bị dị thú chiến hồn giết chết toàn bộ. Hải cốt vỡ ra, quăng khắp mọi nơi. Phong Phi Vân thu hồi một vạn con dị thú chiến hồn vào trong thân thể. Hắn hít một hơi thật sâu, cả người lại bình ổn xuống. Ánh mắt hắn nhìn về phía xa xa, nơi có một tầng đất đá sụp xuống. Bắc Minh Thần Phi đang bị đè bên dưới, cũng không biết rốt cuộc đã chết hay chưa. Phong Phi Vân cũng không tùy tiện xông lên. Dù sao Bắc Minh Thần Phi chính là tu vi cự phách trung kỳ. Trời sập đất lở cũng chưa chắc có thể đè chết nàng. Nếu như nàng chưa chết, uy hiếp thật lớn. Mặc dù Phong Phi Vân đạt tới thiên mệnh đệ ngũ trọng, thì cũng không phải là đối thủ của nàng. Toàn bộ các tu sĩ thế gia Bắc Minh đều bỏ mạng, nhưng binh khí của bọn hắn lại còn quăng ở trên mặt đất. Phong Phi Vân vắt ống tay áo một cái, toàn bộ những binh khí này trên mặt đất đều bị hút hết đến thiền tùy binh đàm. Thiền tùy binh đàm đều hấp thụ toàn bộ tinh khí, binh khí, chiến ý của những binh khí này. Những binh khí này đều biến thành sắt vụn, rải rác ở trên mặt đất. Hào quang của thiền tùy binh đàm trở nên càng rạng rỡ hơn, mức độ sắc bén lại tăng thêm một phần. Phong Phi Vân bằng theo thiền tùy binh đàm biến thành chiến đao, đi một bước một về hướng chỗ vách tường dưới đất bị sập, dài đến hơn 20 dặm kia. Hai tay hắn nắm chuôi đao, liên tiếp bổ ra hơn 90 đao mới chém vụn chỗ đất đá bị sụp xuống này. Dưới chỗ đất đá bị sụp, căn bản không có bóng dáng Bắc Minh Thần Phi. Chỉ có một cái áo choàng màu đen nhuốm máu. Đây là chiếc áo Bắc Minh Thần Phi đang mặc trên người. Vết máu trên đó vẫn còn chưa thấm khô. Dẫu đã bị thương nặng, nhưng mà nàng lại chạy trốn được. Phong Phi Vân nhặt chiếc áo màu đen nhuốm máu này lên. Hắn cầm ở trong tay, phủi chỗ máu dính trên bề mặt xuống. Những giọt máu ửng đỏ trôi nổi trong không khí, ngừng tụ thành một viên huyết châu. Phong Phi Vân thu lại một viên huyết châu này, rồi đi về hướng bên kia của Tử Hà Linh Mạch. Vừa rồi hắn nghe được từ bên đó truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Thế nhưng khi hắn chạy đến, thì mới phát hiện những người này đều đã chết. Toàn bộ đều là bị trái tim đâm thủng. Không còn lấy một người nào sống. Xem ra, ở trong khách sạn linh vực này, nhất định có cường giả tuyệt đỉnh. Dòng Tử Hà Linh Mạch này rất có thể đã cùng hắn dẫn đến từ nơi khác. Chắc chắn là ở nơi này. Phong Phi Vân nhìn qua một chút những người chết trên mặt đất, thu hết toàn bộ binh khí của bọn họ đã xuất ra, rồi đều đưa cho thiên tùy binh đàm. Sau khi hấp thụ tinh khí trong binh khí, hắn mới rời khỏi Tử Hà Linh Mạch, phản hồi về trên mặt đất. Phong Phi Vân lao lên từ đáy vực thẳm, thân hình chợt lóe lên rồi hạ xuống vách đá. Hắn đưa mắt nhìn khắp một vòng, đầy đất đều là tử thi. Mùi máu vô cùng tanh tươi, tựa như một chốn tù la địa ngục. Những lái buôn này, các tù sĩ đến đây mở quán, ai nấy đều nằm phơi thây trên mặt đất. Máu tươi khiến cho toàn bộ khu vực bên ngoài khách sạn linh vực bị nhuộm đỏ. Quả thực nhìn thấy ghê người. Phạm là người nào biết dưới đáy vực có Tử Hà Linh Mạch, cũng đều phải chết. Bồ Thiền cũng đã chết. Thân thể bị treo trên một cây bách cổ thụ già nua. Trái tim bị nhánh cây xuyên qua. Máu tươi chảy ra từ vị trí trái tim. Theo chân chảy xuôi đến đế giày, rồi bùng cháy mà nhỏ từng giọt xuống đất. Đây là một vị cường giả đỉnh cao bán bộ cự phách, mà cũng khó trốn vận rủi. Đến tận lúc chết mà cũng không biết là ai đã giết chết mình. Phong Phi Vân vốn định quay về lấy tính mạng hắn, nhưng không nghĩ đến, chính hắn trước đó đã tự gọi sát kiếp cho mình. Nếu như hắn không nói cho những người này ở dưới lòng đất có Tử Hà Linh Mạch, có lẽ hắn và những người này cũng sẽ không bỏ mạng. Gió lạnh hắt hiu cô quạnh, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, nồng nặc đến làm cho người ta buồn nôn. Phong Phi Vân dẫm trên huyết bùn mà đi về hướng tới khách sạn linh vực. Hắn nhìn thấy 6 vị tướng quân lệnh của Thần Vũ Quân cũng nằm ở trong vũng máu, trái tim cũng bị xuyên thủng. Bọn họ cũng nghe được tin từ về Tử Hà Linh Mạch, nên cũng khó trốn thoát sát kiếp. Ở trong khách sạn linh vực vẫn là đèn đuốc sáng choang. Bên ngoài khách sạn cũng có không ít thường khách tụ tập. bọn họ cũng không đi đến vực thẳm để xem cuộc chiến, cũng không biết dưới lòng đất có từ hà linh mạch, cho nên bọn họ còn sống, nhưng mà lại đều đang sợ sẽ rơi vào trong cơn nguy hiểm. Toàn bộ cũng đều chết, bị chết mà không hiểu ra sao cả. Tiếng kêu thảm thiết thật là đáng sợ, chẳng lẽ là bọn họ bị chết trong tay ma quỷ? May là ta cũng không rời khỏi một mảnh đất mà hỏa kế đại gia đã vẽ cho mình, bằng không có lẽ ta cũng chết ở nơi này. Những thực khách còn sống này đều đang sôi nổi bàn luận ồn ào, rất nhiều đều ở lì trong lều trại, không dám đi ra ngoài. Bọn họ đều là người hiền lành, người hiền lành an phận bình thường đều sẽ sống rất lâu. Ánh mắt của Phong Phi Vân lại nhìn thấy hỏa kế đại gia tay cầm ngọc xích kia. Tiểu đồng này có vẻ cực kỳ thanh thản, đi lại giữa các lều trại. Khi hắn nhìn thấy Phong Phi Vân thì gật đầu cười một tiếng đối với hắn, trong nụ cười tràn ngập vẻ phức tạp. Đã nhiều người chết như vậy mà hắn lại còn có thể ung dung cười như thế, xem ra cái chết của những người này thực sự không thoát được liên quan với khách sạn linh vực. Ta cũng biết được hà linh mạch, vì sao khách sạn linh vực không giết chết ta? Phong Phi Vân mang theo dáng vẻ lo âu lại lần nữa đi vào trong khách sạn linh vực. Hắn phát hiện bầu không khí trong khách sạn cực kỳ căng thẳng, có không ít khách trọ tụ tập ở chỗ này, tựa hồ ở đây cũng đã xảy ra chuyện gì đó, cho nên bọn họ cũng không biết bên ngoài đã thành hài cốt đầy đất. Sự chân tướng, nơi này chính là khách sạn linh vực, nếu như người dám làm loạn, đừng trách Quách Đại Hải ta lấy thủ cấp của người. Quách Đại Hải mang theo một thanh chiến đao rộng như cánh cửa, ở trên đầu có bóng dáng còn man ngưu chiến hồn cao bảy thước lao ra, chiến ý cực kỳ nồng đậm. Đứng đối diện với hắn là một người cổ cương man nhân, thân cao hơn 5 thước, mặc giả thú, lưng đeo khúc xương thú cực nặng. Phong Phi Vân lúc trước đã nhìn thấy người cổ cương này. Hắn từng mở miệng khích tướng để Phong Phi Vân và Bổ Thiên đánh nhau một trận, bụng dạ khó lường. Vị cổ cương man nhân này chính là đệ tam bộ chủ của Thiên Vũ Bộ, một trong tam đại bộ lạc ở phủ cổ cương, tên gọi Sử Chân Tương. Sử Chân Tương vốn là đến đây để nghênh đón người của Thế Gia Bắc Minh, thương lượng việc Thế Gia Bắc Minh và Thiên Vũ Bộ kết minh. Hắn đã ở tại khách sạn linh vực chờ đợi vài ngày, một mực chờ đón người của Thế Gia Bắc Minh. Sử Chân Tương thân thể khổng lồ, chiến lực hùng dữ mạnh mẽ, đặc biệt trên lưng khoác một khúc sừng thú trắng ngần sáng bóng, ẩn chứa thần lực hoàng dạ lớn lao. Một đôi mắt đồng to như nắm tay của hắn từ trên cao chăm chú nhìn xuống Quách Đại Hải, khóe miệng hơi nhếch lên mà cười nói. Quách Đại Hải, đừng tưởng rằng người thống lĩnh cường môn quan thì lão tử ắt sợ người. Nếu như không có thần vũ quân, chúng ta đã đơn đà độc đấu, thì ta vùng lên một khúc lang cốt là có thể đè chết người. Cút ngay cho lão tử, lão tử chỉ cần nữ nhân kia, đừng khiến cho lão tử nổi nóng mà ngay cả người cũng bị giết chết. Sử Chân Tường vốn đã ở chỗ vực thẳm để xem cuộc chiến, rất muốn giết chết Phong Phi Vân, cướp lấy lượng lớn của cải trên người Phong Phi Vân. Nhưng mà sau khi biết được Phong Phi Vân có thể giết chết ngay cả Thi Vương và Cự Phách, trong đầu của hắn sinh ra sợ hãi. Vì vậy hắn xuống thang mà theo đuổi mục tiêu thứ yếu, tính toán trước khi Phong Phi Vân đột phá cảnh giới thì bắt đi mỹ nữ Bạch Như Tuyết, khiến cho hắn thèm thuồng đã lâu, sau đó biến mất. Nhưng mà hắn lại gặp phải Quách Đại Hải trở về từ chỗ sâu trong khách sạn linh vực. Vì vậy hai người liền bắt đầu giằng co, không ai nhường ai. Mà quân sư vuốt vuốt chòm râu cá chê dưới cằm mà nói. Sử Chân Tương, ngươi phải biết rằng ngươi đang muốn động đến nữ nhân của ai. Nữ nhân của thần vương đại nhân mà ngươi cũng dám động. Thật buồn cười, thần vương chó má gì? Chẳng qua chỉ là một thằng nhãi miệng còn hôi mùi sữa. Sự trên tường quanh năm sinh sống tại phủ cổ cương, cơ hồ không có bước ra khỏi một chốn màn di kia. Theo hắn xem ra nữ nhân đẹp nhất trên đời này chính là thiên vù thần nữ. Nhưng mà thiên vù thần nữ cao cao tại thượng, bên người có 12 vù thần kỵ sĩ của thiên vù thần điện bảo vệ. Mặc dù hắn là đệ tam bộ chủ của thiên vù bộ, nhưng mà lại cũng không dám có chủ ý nhằm vào thiên vù thần nữ. Mà lần này, đệ nhất bộ chủ thiên vù bộ điều động hắn đến khách sạn linh vực nghênh đón người của Thế Gia Bắc Minh, lại khiến cho hắn thấy được Bạch Như Tuyết đi chung một chỗ cùng Phong Phi Vân. Vẻ đẹp của Bạch Như Tuyết

Hắn nhìn vào trong lòng lần lượt nổi lên sóng gió. Dường như thấy được bóng hình kia, khiến cho hắn như kẻ điên đảo mất hồn. Vẫn là áo quần trắng tinh, tiếng đàn tranh tấu lên giống như tiếng trời. Bóng người yểu điệu mà thấp thoáng, làm cho người ta đều phải nhìn say mê. Sự chân tường cũng như thế, hai mắt trừng trừng, trong mắt lóe ra ánh sáng để vẻ thèm thuồng muốn chiếm giữ. Hắn cười tỏ nói, không nghĩ đến một lĩnh vực khách sạn nho nhỏ mà lại có một người xinh đẹp đến như vậy. Hãy để cho bản bộ chủ đến nhìn một chút, xem đằng sau lớp mây mù kia rốt cục là xinh xắn tươi đẹp như thế nào. Bước chân Sử Trần Tường cứ thế mà đi về phía trước, hai chân tựa như cột đồng, thân thể cao lớn di động, mỗi một bước đều dậm cho mặt đất nhẹ nhàng rung động. Nhưng là trước mắt hắn bỗng hòa lên một bóng hình màu tím ngăn ở trước mặt hắn. Phong Phi Vân mang theo chiến màu, trầm giọng nói, người lại dám làm nhục nàng, quả thực chính là đang tìm chết. Ở trên người nữ nhân đang gầy đàn tranh kia, Phong Phi Vân đã thấy được bóng dáng của Nam Cung Hồng Nhan. Sự trần tường có sự thèm muốn không an phận đối với Bạch Như Tuyết. Trong lòng Phong Phi Vân có lẽ chỉ là một cỗ chiến ý động vật bản năng của giống đực. Mà này hắn dám động vào bóng dáng của Nam Cung Hồng Nhan, thì trong lòng Phong Phi Vân chính là nổi lên một ý định giết hắn. Tiếng đàn trên thạch thai kia ngừng lại. Trong làn mây khói trắng tinh, một nữ nhân trên người khoác áo hồ cừu trắng nõn, mái tóc dài đen nhánh tung bay. Nàng chậm rãi ngước cần cổ mảnh khảnh lên, để lộ ra tiền nhàn vô cùng thanh tú. Một đôi mắt tình tường mang theo vẻ những ánh sáng, nhìn chăm chú Phong Phi Vân đang ngăn cản Sử Trần Tường. Ngước nhìn bóng dáng rắn giỏi mà kiên định kia, nàng cũng áng chừng khoảng 17-18 tuổi, trong lòng có một con chó sồn thuần chủng trắng như tuyết. Một tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve trên đầu con chó sồn, ánh mắt vẫn nhìn vào hai người đang giằng co bên trong đại đường, mang theo dáng vẻ suy tư nghiền ngẫm. Trong mắt Sử Trần Tường lộ ra sát khí, hắn quát, Phong Phi Vân, người cút ngay cho ta, lão tử không có động vật nữ nhân của người, người cũng dám làm phiền ta. Đáp lại hắn là một cây chiến mâu sắc bén, chiến mâu giống như có thể xuyên thủng hư không. Âm thanh xé gió đâm tới kia vô cùng sắc bén, một cỗ sát khí vô cùng khác thường đâm thẳng đến mặt Sử Trần Tường. Phong Phi Vân đâm ra một kích toàn lực, trong không khí có khả năng nhìn thấy từng đạo điện vân đang phát ra âm thanh sét đánh. Sử Trần Tường gào lớn một tiếng, vô số tinh khí lao ra từ trong miệng, tụ tập hóa thành một quả chuông lớn màu xanh nhạt. Nó đánh vào trên chiến mâu, làm bộc phát ra âm thanh kim loại ma sát, va chạm vào nhau. Phá cho ta! Trên sông trường của Phong Phi Vân vạn thú cùng hành động, hai cánh tay biến thành hòa diễm. Mặt đất dưới chân bị đạp vỡ vụn, trường mâu phá vỡ sóng âm qua chuông lớn đầm tới, mà khí thế vẫn không giảm, như là một con chiến long đang lao nhanh. Sử Trần Tường, người lại dám làm nhục giao giao? Quách Đại Hải ta muốn đánh cho người đến ngày cả mẹ của người đều nhận không ra. Quách Đại Hải nổi giận, từ trong thân thể lao ra một bóng dáng còn man ngưu cao bảy thước. Nó ngừng tụ trên chiến đao, mang theo chiến uy ngút trời, một đao chém xuống đỉnh đầu Sử Trần Tường. Mà quân sư cũng đánh ra thiết phiến cầm trong tay, biến thành một cái lưới trời làm bằng sắt mà trấn áp đè xuống. Sử Trần Tường ba mặt có địch, hắn lấy một khúc xương thú trên lưng kia mà nắm trong tay. Trên khúc xương thú này có điều khắc thần lang vân, ngưng tụ được khí tức mãnh thú. Vẹn vẹn chỉ là một màu xương mà khí tức liền đã lớn lao hơn nhiều so với khí tức của một con linh thú. Một khúc xương này tuyệt đối phi phàm, chính là một màu xương linh thú tu luyện 2.000 năm. Linh thú tu luyện 1.000 năm, chiến lược có thể so với cự phách. Linh thú tu luyện 2.000 năm, chiến lược có thể so với trần nhân. Sử Trần Tường đánh ra một khúc xương thú này, trực tiếp đánh bay thiết phiến do Mạc quân sư tế xuất ra. Nó lại nện vào chiến đao mà Quách Đại Hải liều mạng bổ ra một cái. Hai người đồng thời bạo lui, bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh văng ra. Bọn họ đều là loại tu sĩ về lực lượng, chiến lực sàn sàn như nhau. Thừa dịp Sử Trần Tường vẫn còn chưa đứng vững bước chân, Phong Phi Vân liền mang theo chiến mâu đã đâm tới về phía mặt hắn. Thiên tùy binh đàm sẽ qua bên cạnh xương thú, để lại trên xương thú một lỗ hổng thật sâu. Sư Trần Tường đánh ra một khối linh thiết phong cách cổ xưa lớn như bàn tay. Đây là tinh khiết dị trùng đào ra từ lòng đất. So với huyền vũ thiết đều phải cứng rắn hơn. Thế nhưng nó lại vẫn không ngăn được thiên tùy binh đàm. Bị thiên tùy binh đàm xuyên thủng. Thần binh thật sắc bén. Sư Trần Tường lướt xéo mắt một cái. Thế Quách Đại Hải và Mạc Quân Sư lại công kích đến. Hắn hùng hằng phun ra một ngụm nước bọt. Trong lòng biết hôm nay không chiếm được lợi lộc gì. Vì vậy hắn bỗng nhiên nện vỡ bức tường khách sạn linh vực. Không chút do dự, lao đi về hướng màn đêm vô biên vô tận. Chỉ thoáng chớp mắt, hắn liền vượt qua vực thẳm, bay nhanh về hướng dãy núi đen ngòm, trùng trùng điệp điệp kia. Tốc độ của Phong Phi Vân nhanh hơn, thực sự như tia chớp. Ngàn vạn quả núi đều chỉ trong một ý niệm liền đã băng qua. Hắn đuổi kịp và vượt Sư Trần Tường. Trường mâu đâm tới trong màn đêm, giống như một con ngân long. Nó chích một nhát ở trên lưng Sư Trần Tường. Dẫu bị vật gì đó ngăn cản một chút, nhưng mà lại vẫn đâm xuyên sâu một tấc phía sau lưng Sư Trần Tường, làm bắn ra một vết máu. Trong bầu trời đêm truyền đến một tiếng kêu nghẹn nghẹt khó chịu. Sư Trần Tường mặc dù bị thương, nhưng mà tốc độ lao đi không giảm. Thân thể cao lớn nhảy nhót giữa núi non trùng điệp. Chả mây chốc đã phóng đến chân trời. Âm thanh của hắn vọng trở về từ trong màn đêm, đầy vẻ oán độc. Phong Phi Vân, ngươi chỉ cần dám bước vào phủ Cổ Cương, ta nhất định rút gần lột da ngươi. Thù hận của chúng ta hôm nay xem như thiết lập. Vào lúc âm thanh truyền lại thì hắn đã biến mất ở trong màn đêm. Phong Phi Vân nếu như muốn truy theo, tự nhiên có thể đuổi kịp và vượt hắn. Nhưng mà với tu vi hiện tại của hắn thì còn không phải đối thủ của Sư Trần Tường. Nếu có đuổi kịp và vượt thì cũng không chiếm được lợi lộc gì. Quách Đại Hải và Mạc Quân Sư lúc này mới đuổi theo. Bọn họ đều chậm một nhịp lớn, tốc độ căn bản không thể so sánh với Phong Phi Vân. Quách Đại Hải mang theo chiến đao, ánh mắt nhìn chăm chú bốn phía rồi hỏi: Sư Trần Tường đâu? Để cho hắn chạy mất rồi, Phong Phi Vân đáp. Người của Cương từ nhỏ đã quen chiến đấu với người khác, đánh nhau với mạnh thú trong Thập Vạn Hà Sơn. Do đó họ có rất nhiều thủ đoạn chạy trốn chết và bảo vệ tính mạng. Với lực của ba người, nếu muốn đánh bại Sư Trần Tường thì có lẽ không khó. Nhưng mà muốn giết chết hắn thì lại là khó khăn, càng thêm khó khăn. Quách Đại Hải nghiến răng nghiến lợi mà nói: Hỗn đản này, lão tử lần sau nhìn thấy hắn, dứt khoát phải xé hắn ra thành tám khối. Ba người đi thẳng về nhà. Vào lúc đi ngang qua vực thẳm kia, Quách Đại Hải và Mạc Quân Sư đều dừng lại, thu hồi thi thể của sáu vị tướng quân Lệnh Thần Vũ quân kia. Sáu người này đều là huynh đệ và sinh ra tử của Quách Đại Hải, mà lúc này lại đều chết oan chết uổng. Từ trong lỗ thủng vẫn còn chảy huyết. Quách Đại Hải ngồi xổm bên đống tử thi, song quyền nắm chặt, lớn tiếng gầm với trời cao: Cái này, rốt cuộc là ai làm? Bọn họ lúc trước đều ở trong khách sạn linh vực, giằng co cùng Sư Trần Tường. Hai người đều là cường giả cấp bậc cựu phách, nên tự nhiên không có khả năng phân tâm. Cho nên cũng không biết chuyện gì phát sinh ở bên ngoài. Phong Phi Vân đứng ở dưới màn đêm. Hắn nhìn về phương hướng khách sạn linh vực, phảng phất lại thấy được một bóng dáng yểu điệu bạch y trắng tuyết kia. Vì vậy lại lần nữa quay trở lại trong khách sạn. Hắn nhìn nữ nhân thấp thoáng trong màn sương khói kia mà hỏi: Rốt cuộc, ngươi là ai? Nàng vẫn đứng ở đó, trên thạch thai từ thuở xa xưa. Bóng dáng hòa mỹ, nhưng cũng không lộ hình dáng. Trong đôi mắt hơi thấp thoáng thấy được nụ cười. Nàng trầm lặng hồi lâu, sau đó mới nói: Dân nữ giao giao, đa tạ thần vương đại nhân trượng nghĩa ra tay xuất thủ, chiến đấu đẩy lùi được kẻ mạnh kia. Phong Vi Vân nhờ đôi mắt lại thêm một khe hở. Đương nhiên hắn không có khả năng thực sự tự cho rằng là chính mình cứu nàng. Xem ra khách sạn linh vực tuyệt đối không chỉ đơn giản như ở mặt ngoài vậy. Tu vi của nữ nhân này e rằng so với người trong tưởng tượng của Phong Phi Vân thì còn đáng sợ hơn. Người như Sư Trần Tường ở trước mặt nàng phỏng đoán cũng chỉ là một con muỗi thôi. Sở dĩ nàng không giết Sư Trần Tường cũng chỉ là không muốn làm bẩn đôi tay của chính mình. Phong Phi Vân có thể từ trong yêu khí mà nàng tàn mát ra đại khái suy đoán ra được tu vi cao thấp của nàng. Chỉ có điều là Phong Phi Vân vẫn còn có một việc không nghĩ ra. Ta cũng biết từ Hà Linh Mạch, vì sao nàng không giết ta? Nếu nàng không muốn nói ra thân phận chân thật của mình, thì Phong Phi Vân cũng không hề hỏi thêm nữa. Hắn nhìn nàng thật kỹ một cái, lại nhìn qua một chút cây đàn tranh ở trước mặt nàng. Sau đó liền kéo Bạch Như Tuyết, cứ như vậy đi ra khỏi khách sạn Linh Vực. Nơi này tuyệt không phải chỗ ở lâu được, tốt nhất nên rời khỏi đây sớm hơn một bước, để tránh sinh ra biến cố. Phong Phi Vân so với ai khác đều hiểu rõ tính cách họ nhà yêu, yêu tình thay đổi thất thường. Vào lúc Phong Phi Vân rời khỏi khách sạn Linh Vực, lại gặp phải Tiểu Đồng hòa kế đại gia, tay cầm ngọc xích kia. Hắn lại thần bí cười một tiếng với Phong Phi Vân, không người vái một cái rồi nói: "Hoan nghênh công tử, lần sau ghé thăm bổn điếm." Ở chỗ sâu trong khách sạn Linh Vực, trên một tòa cung điện trôi nổi giữa rừng đá thạch lâm, một người nữ nhân mặc áo trắng, khoác chiếc hồ cầu trắng tinh, đang ngồi an vị ở trong cung điện. Trên gương mặt thanh tú mà xinh xắn hiện ra vài phần mệt mỏi. Trong tay nàng ôm con chó sồm trắng như tuyết, dùng một chiếc lược làm từ gỗ đàn hương, đang giúp nó cắt tỉa lông rậm. Từ bên ngoài cung điện truyền đến một âm thanh già nua, hơi thấp thoáng nụ cười. "Vì sao ngươi không giết chết hắn?" Đây là một ông lão đã gần lục tuần, nhưng mà lại vẫn có phong độ bất phàm. Trên mặt đã có mấy nếp nhăn, trên đầu cũng có vài sợi tóc bạc. Hai tay chắp ở sau lưng, có một vẻ cực kỳ ung dung quý phái, lại có một loại uy nghiêm kín đáo ở trên người. Ông lão này liền đứng ở trên đỉnh một tảng đá trôi nổi khác, đứng thẳng mà ngạo nghễ. Lão nhìn thẳng về cung điện cách đó không xa. Nữ nhân kia đàn chải đầu cho con chó sồm. Khắp nơi xung quanh người đều là những cánh hoa màu đỏ, đỏ như là máu vậy. Trên đôi mắt tình tường không ngừng gợn sóng, nàng cười nói: "Cả thần tấn vương triều, chỉ có một mình hắn là trong thân thể có một nửa yêu huyết, khiến cho ta cảm giác được một loại cảm giác thân thiết đặc thù." "Ta đã hiểu, thì ra yêu cũng có cảm giác được cô độc." Ông lão kia phong thái hiền ngang, không có chút điệu bộ tuổi già sức yếu nào. Ngược lại có một loại tinh khí thần của người trẻ tuổi. Một quyền đánh giá, phảng phất có thể làm rơi rụng, vỡ tan cả vòm trời. Cả thần tấn vườn chiều, chỉ có nàng là một con yêu. Cũng chỉ có Phong Phi Vân là một kẻ bán yêu. Đối với nàng mà nói, những người khác cũng chỉ là ngoại tộc. Chỉ có Phong Phi Vân mới có thể cho nàng một chút cảm giác đồng loại. Nữ nhân khoác hồ cừu trắng tình kia hỏi: "Rốt cuộc ngươi đang tế luyện vật gì vậy? Trong Từ Hà Linh Mạch, với tu vi của ngươi, không ngờ cũng phải tế luyện 99 ngày." "Ta bị nhốt trong Đồng Lô Sơn 1840 năm. Có một phần nguyên nhân rất lớn đều là bởi vì muốn có được một thứ gì đó tương tự như thế này. Bằng không từ lúc 700 năm trước, ta đã chạy ra." Trong đôi mắt ông lão kia, tình khí 10 phần. Đôi mắt này bên trái giống như mặt trời, bên phải giống như mặt trăng, tràn ngập sự say mê khó lường. Vừa rồi trong Từ Hà Linh Mạch, lão đang tế luyện một thứ gì đó, nhưng mà mọi người bao gồm Phong Phi Vân ở bên trong đều không hề phát hiện ra lão cũng đang ở bên trong linh mạch. Nữ nhân khoác hồ cừu trắng tình kia nhẹ nhàng cười một tiếng rồi nói: "Ta cho ngươi mượn Từ Hà Linh Mạch, ngươi cũng có thể thực hiện ngươi hứa hẹn. Giao ra bản đồ địa hình Đồng Lô Sơn và vị trí của Vạn Yêu Cốc trong Đồng Lô Sơn cho ta." Đây là giao dịch giữa bọn họ, bởi vì bọn họ là bậc tồn tại ngang hàng. Ở trong thiên hạ, còn rất ít người có tư cách đưa ra điều kiện với ông lão này. Mà nữ nhân nhìn như mềm mại yếu đuối này, hoàn toàn chính là một trong số đó. Nói tới Đồng Lô Sơn, ngay cả trong mắt ông lão với phong độ bất phàm này cũng lóe lên một tia kỳ quái. Lão thở dài nói: "Bên trong Đồng Lô Sơn vô cùng khó khăn nguy hiểm, lớn đến mức không sao diễn tả nổi. Ta bị nhốt ở bên trong hơn 1800 năm, cũng vẹn vẹn chỉ hoạt động ở trong khu vực áng trực 1/10, không dám xâm nhập quá sâu vào bên trong. Ta từng đứng bên ngoài, nhìn thấy từ trong Vạn Yêu Cốc có yêu khí phóng lên cao. Đại khai có thể vẽ ra vị trí của nó vào ở chỗ nào. Nhưng mà, ta cũng phải nhắc nhở ngươi một câu. Với tù vị của ngươi, muốn đi vào vạn yêu cốc, sợ là cũng chỉ có 3 phần cơ hội. Không bằng ngươi có lẽ trước hết giúp ta đoạt được một mảnh thiên địa này. Ta có khả năng trợ giúp ngươi đi cùng để lấy kho báu ở vạn yêu cốc. Đôi mắt tình tưởng của nữ nhân kia chớp chớp, rồi nàng cười nói. Ngươi muốn bảo ta giúp ngươi đối phó Thái Thượng Tân Đế? Vì Thái Thượng Tân Đế chính là chỉ phụ hoàng Lòng La Phù, cũng chính là Tân Đế tiền nhiệm. Đã sớm nghe nói, hoàng tộc Long Gia, sau đời Long Khương Linh sẽ lại xuất hiện ra một nhân vật phi phạm khó lường, được xưng là đệ nhất nhân thần tấn vương triều. Sau khi ta đi ra từ Đông Lô Sơn, linh ngưỡng mộ đã lâu đối với hắn, sớm muộn sẽ đi thần đô gặp mặt hắn một lần. Những lời ông lão này nói ra quả là kinh động lòng người. Nếu như nơi này còn có người ngoài, khẳng định sẽ cả kinh đến cằm đều rơi trên mặt đất. Ông lão này lại công bố muốn đi gặp mặt Thái Thượng Tân Đế. Mà sự thực, Thái Thượng Tân Đế ở trước mặt ông lão này đích xác cũng thuộc về vạn bối. Ông lão này chính là nhân vật cùng thời đại với nữ đế Lòng Khương Linh, so với Thái Thượng Tân Đế còn phải cao hơn 2 thế hệ. Nói như vậy, người mà người muốn ta đối phó cũng không phải Thái Thượng Tân Đế. Bàn tay nữ nhân đang chải bộ lông cho con chó sồn có hơi dừng lại, trong mắt lung linh tình quang chớp động. Ta muốn mời đối phó chính là 2 lão bất tử chết dẫm kia của thần linh cung. Ông lão đáp. Dã tâm của người thật không nhỏ. Nữ nhân kia giơ tay lên, cánh tay vẫy vẫy, những ngón tay mảnh dẻ mềm mại rụi rụi đôi mắt. Nàng nói, ta đã mệt mỏi rồi, muốn nghỉ ngơi. Tiểu nhị, tiễn khách. Vừa nói dứt lời, nàng liền ôm con chó sồm trắng nõn nằm phục trên mặt đất, mặt và ngực đều áp sát vào những cánh hoa trên mặt đất. Áo hồ cừu đã mềm mại, ngọc thể của nàng so với hồ cừu càng mềm mại hơn. Tư thế ngủ đẹp đến mức làm cho người ta tim đập mạnh. Ông lão kia đứng trên đỉnh tảng đá trôi nổi, chắp 2 tay sau lưng, cả người đứng thẳng. Chiếc trường bào màu xám trên người nhẹ nhàng phất phơ ở trong gió, trong mắt lộ ra một tia thất vọng. Yêu chính là yêu, thật sự rất xảo quyệt. Cả bạn không có khả năng lợi dụng nàng làm việc cho chính mình, bởi vì nàng cũng vô cùng thông minh. Đôi mắt ông lão này hiện ra vẻ buồn bã, tiếp theo nếp nhăn trên mặt từ từ giãn ra. Lão lấy ra từ trong ống tay áo một quyển đồng bì thiết họa, đặt ở tại chỗ. Sau đó thân thể liền biến mất quỷ dị, không thấy dấu vết đâu nữa. Sau một khắc, lão liền xuất hiện ở bên ngoài khách sạn linh vực. Trong cung điện, nữ nhân vốn vẫn còn đang nằm phù phục trên mặt đất mà chợp mắt. Đôi mắt bỗng hơi hé mở, khóe miệng nhếch lên một đường cong tao nhã. Cánh tay ngọc mảnh khảnh nhẹ nhàng xuất một chiêu, quyển đồng bì thiết họa kia liền rơi vào trong tay nàng. Nàng từ từ mở ra quyển đồng bì thiết họa này. Ngay trên vị trí đầu trang có viết 4 chữ làm rung động lòng người. Ánh sáng cực nóng tự như 4 vầng lửa cháy, chúng bộc phát ra 4 phép tắc thần thông thiên đạo khác thường. Nếu như người bình thường thì giờ phút này đều đã bị 4 cỗ phép thần thông, phép tắc thần thông thiên đạo này nuông chín. Nàng vẹn vẹn chỉ là dùng bàn tay trắng nõn phất một cái, phép tắc thần thông thiên đạo trên bề mặt liền mờ lờ bờ đi, để lộ ra 4 chữ mạnh mẽ: Đồng Lô Sơn Đồ. Trên dung nhan trắng như tuyết lộ ra nụ cười ngọt ngào tới cực điểm, tự như một con tiểu hồ ly bắt được con thỏ ngon lành. Ông lão kia hoàn toàn che giấu khí tức trên người. Lão mặc chiếc áo choàng màu xám cực kỳ bình thường, trên mặt vẫn còn hiện ra nụ cười hiền lành. Ông lão tự như một ông lão bình thường, chậm rãi đi ra khỏi khách sạn linh vực. Những lái buôn và tu sĩ này đều không có một người nào chú ý tới lão. Đồng thời cùng lúc đó, từ trong khách sạn linh vực chuyển đi ra 3 ông lão người mặc áo choàng màu bạc. Đúng là 3 tu sĩ kia của thần linh cung. Bọn họ dọc đường đi theo phía sau ông lão kia, cố gắng tránh ra thật sự ra, sợ rằng ông lão phía trước phát hiện. Ông lão kia sau khi được đi mấy chục dặm đột nhiên dừng bước chân lại. 3 người đi theo phía sau lão đồng đồng thời dừng phát ngay lại, trong lòng run lên mãnh liệt. Chỉ cảm thấy thân thể của mình quả thực vô phương nhúc nhích. Người của thần linh cùng các người từ lúc nào cũng biến thành bọn chuột nhắt lên lút. Ông lão áo xám kia cũng không xoay người, cứ đứng ở trên con đường nhỏ phía trước tràn đầy lá rụng. Phong Hoàng, thần cung chủ của chúng ta muốn mời ngài đến thần linh cung một chuyến. Một ông lão mặc áo bạc, cao tuổi nhất đi ra phía một bước. Trầm tay nắm một cây linh trượng to như cánh tay, nói với giọng điệu mang tính mệnh lệnh. Bà ông lão mặc áo bạc này chính là bà vị thần sứ của thần linh cung, chịu sự cai quản của thần linh cung. Tại thần linh cung có địa vị không phải tầm thường. Mặc dù là chủ nhân thế gia tứ đại môn phiệt thần tấn vương triều, mà nhìn thấy họ thì cũng đều phải cung kính. Bởi vì bọn họ đại diện cho thần linh cung là tồn tại trí cao, còn cao hơn thần tấn vương triều. Phía trước, ông lão mặc áo choàng màu xám kia mỉm cười, nếp nhăn ở mắt giãn ra. Lão vuốt vuốt chòm râu chính, chỉnh chỉnh tề tề trên mép, rồi nói. Thần linh cung, đương nhiên ta sẽ đi, nhưng mà không phải hiện tại. Ba ông lão mặc trường bào màu bạc ở phía sau, liếc mắt nhìn nhau. Trầm đàn, điền, đồng thời tỏa ra ánh sáng màu bạc. Quần sáng lóe lên một cái, giống như ba bầu trời, mênh mông khó lường. Ánh sáng màu bạc phát ra hoàn toàn phù hợp với hình tượng mà bọn họ nắm trong tay, nhuộm cho hơn nửa bầu trời đều biến thành xám bạc. Ba chiếc linh trượng giống như là biến thành ba cây cột chống trời. Chúng bộc phát ra thần uy chế lòng đất lở, làm cho hai ngọn núi ở gần nhất bị một cỏ kình, cỗ kình khí này chấn vỡ vụn, đồng thời đủ sổ, sụp đổ ầm ầm. Ba chiếc linh trượng chấn áp đè xuống, làm cho cỏ cây mấy ngàn thước chung quanh trong nháy mắt biến thành tro bụi. Ông lão mặc áo choàng màu xám kia lặng lặng đứng ở đó, vẫn không hề xoay người. Chỉ là ống tay áo tùy ý vùng lên về phía sau. Ánh sáng màu bạc đầy trời liền hất ngược trở về. Bài vị thần sự mặc trường bào màu bạc kia, thần thể trong nháy mắt liền biến thành tro bụi màu bạc, rơi vãi rải rác trên mặt đất. Cả thiên địa đều trở nên yên tĩnh, không tiếng động. Ba chiếc linh trượng kia rơi xuống, chúng cắm trên mặt đất, linh quang trên bề mặt lờ mờ đi. Một cơn gió thoảng thổi tới, ba chiếc linh trượng kia nứt toác ra, dày đặc những vết rạn nhỏ. Cuối cùng cũng biến thành những hạt bột vụn, sắt màu bạc rơi trên mặt đất. Ngoại trừ một nhóm ngân xa kia, ba vị thần sư, thần sứ thần linh cung không hề lưu lại bất cứ đồ vật gì. Ngay cả một sợi tóc đều không hề lưu lại. Thần linh cung, thật quá buồn cười. Ông lão mặc áo bào, áo dài màu xám kia, cứ thế tiếp tục đi về phía trước. Dẫu bước tiến rất từ từ, nhưng mà một bước có thể đi xa vài dặm. Đêm tối trôi qua, đón chào ánh bình minh vừa tới. Trên màn trời phương đông xuất hiện một tia nắng ban mai. Cả mặt đất phảng phất đều như vừa mới thực sự tỉnh lại. Khách sạn linh vực đã cách xa ngoài trăm dặm. Tạ Hoàng, nữ nhân này làm sao bây giờ? Một nam nhân toàn thân đều được áo giáp màu đen bao trùm, trên lưng đeo một cây thiết kiếm đen tuyền. Lão đứng vô cùng cung kính ở sau ông lão áo xám, trong mắt lộ vẻ kính sợ. Bắc Minh Thần Phi sắc mặt tái nhợt, bộ quần áo cấm trắng trên người cũng vẫn còn dính máu tươi. Nàng bị thương rất nặng, đang ngồi trong mộc đình, gắt gào nhìn chăm chú hai người trước mắt. Vốn là nàng đã chạy ra từ trong Tử Hà Linh Mạch, nhưng mà lại bị nam nhân toàn thân đều mặc áo giáp màu đen bắt giữ, rồi mang đến nơi này. Vừa rồi hắn kêu cái gì? Tà Hoàng. Chẳng lẽ ông lão áo xám trước mắt chính là Tà Hoàng trong truyền thuyết? Ông lão áo xám trên người không có một chút tia tà khí, có vẻ rất là dễ gần. Lão cười cười với Bắc Minh Thần Phi, rồi nói. Thần Phi đường đường, chưa có kinh hoàng. Lão Hù chỉ là muốn hiểu cho rõ một việc mà thôi. Người muốn biết cái gì? Chiếc trường bào màu đen trên người Bắc Minh Thần Phi đã cởi ra, để lộ dáng người mảnh dẻ mềm mại cực kỳ mê người. da thịt vô cùng mịn màng, trên người không có lưu lại bất cứ dấu vết thời gian nào, tự như một thiên nữ tào nhã, tuyệt đối mới 20 tuổi. Ông lão áo xám cười cười rồi nói: "Ta muốn biết tu vi của thượng thái thượng tần đế rốt cục đạt tới cảnh giới gì?" Bắc Minh Thần Phi đôi mắt phát lạnh, càng tin tưởng hơn ông lão trước mắt nhìn như đang bình thường này chính là tà hoàng trong truyền thuyết. Nàng do dự chỉ chốc lát rồi đáp: "Tu vi của thái thượng tần đế ta cũng không rõ lắm, chuyện như vậy căn bản ông ta không có khả năng nói cho ta biết. Nếu như thực sự có một người biết thì đó cũng chỉ có vị thái hậu ở thần đô. Chuyện tu luyện của thái thượng tần đế chỉ có nàng ta là biết rõ ràng nhất." Bắc Minh Thần Phi ám chỉ tự nhiên là mẫu thần của Long La Phù, Hoa Thần Phi. Trong miệng ông lão áo xám phát ra âm thanh chật chật, thật giống như có thể nhìn thấu tất cả tâm tư của Bắc Minh Thần Phi. Lão thở dài nói: "Nữ nhân, thù hận trong lòng mạnh như thế nào? Huyền vệ, người cứ nói nữ nhân trên đời này, những người bọn họ đã nói có vài câu có khả năng tin nổi." "Thuộc hạ chỉ biết là trên đời này, người sống và người chết khác nhau. Cũng không biết giữa nam nhân và nữ nhân có cái gì khác nhau." Nam nhân toàn thân đều bao trùm màu đen nói. Bỗng dưng, thanh trọng kiếm màu đen trên lưng nam nhân được gọi là huyền vệ kia, bắt đầu rung động, phát ra âm thanh giống như cự thú đang hạ giọng gầm gừ. Sát khí trên người huyền vệ bắt đầu khởi động, hắn nói: "Tà hoàng, có người đang đi đến đây." Ông lão áo xám nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu rồi nói: "Là hắn đang đến đây tìm thần phi nương nương, cứ để cho hắn tới đi." Huyền vệ lúc này mới thu lại sát khí trên người, thiết kiếm trên lưng cũng không rung động nữa. Phong Phi Vân hai tay kết xuất từng đạo ấn quyết, hắn không ngừng đánh linh khí vào phía trên một hạt châu huyết sắc kia, mà một hạt châu huyết sắc này chính là lấy máu của Bắc Minh Thần Phi ngưng tụ mà thành, có thể cảm ứng được vị trí của Bắc Minh Thần Phi. Hết tập 118. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.